Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 575, nực cười hắn còn chưa kết hôn. Nhi tử đều cùng chính mình một biên nhi lớn. Indra cùng Atula đăng tràng. Ca ca, nhất định là phụ thân có hiểu lầm gì đó. Nhẫn tông tông chủ vẫn quyết định nội bộ nhân tuyển đều là ngươi. Atula cầm lấy đầu. Không biết vì sao phụ thân đột nhiên để huynh đệ bọn họ hai người đi qua thí luyện tới quyết định. Nhẫn tông người thừa kế, bất quá lần này thực tập người thắng cũng nhất định là ca ca. Ta chỉ cần chờ ca ca kế thừa nhẫn tông phía sau an tâm phụ tá ca ca là đủ rồi. Indra biết rõ. Atula vô luận là lực lượng cùng nội tâm đều tương đương mềm yếu. Nếu như từ hắn kế thừa nhẫn tông nhất định sẽ bị người lừa dối. Khi dễ, như vậy ham chơi lại không nỗ lực Atula. Chỉ cần một mực tại chính mình Seragon phạm vi nhìn phía dưới tiếp thu cùng với chính mình bảo hộ. Là đủ rồi. Là, vâng, đúng. Thời điểm tách ra, Atula, huynh đệ hai người đi tới cửa ngã ba. Vốn nên cứ như vậy tách ra. Sau đó đi trước riêng mình thí luyện chi địa. Nhưng mà một con màu xanh biếc tiểu cóc đột nhiên xuất hiện tại Atula trên đầu bật chỉ. Indra lập tức ở con cóc kia trên người cảm giác được hắn đều không phải lực lượng quen thuộc. Atula, ở Indra trước mắt, Atula từ chân đi lên biến mất thân thể. Ở lục sắc 19 tiểu cóc bật bả đạt đến cùng oa oa giáo tiếng hiện ra vô cùng quỷ dị. Ca ca, Atula sắc mặt kinh hoàng. Đừng nhúc nhích, Atula. Indra dùng lôi độn công kích Atula đỉnh đầu cóc, lại bị xảo diệu tránh thoát đi. Trước mắt hiện lên năm đó Atula kém chút chết ở trước mặt mình tình cảnh. Atula mình cũng không nghĩ tới. Hắn sau đó ý thức nhào qua ôm lấy đệ đệ mình. Khi lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, hai người đã xuất hiện tại một cái kỳ quái địa phương. Bốn phía vẫn là rừng rậm không sai. Nhưng xa xa cái kia bốn cái nham thạch ảnh chân dung cũng không phải là nhẫn tông thứ nắm giữ. Nơi đây là cái gì địa phương? Ca ca, không biết, cái kia cóc cũng không thấy. Indra nhìn chung quanh, tâm lý hận không thể lập tức tìm được con cóc kia một tay đem bóp chết. Bên kia, ở hai người xuất hiện một lát sau, Uzumaki Mito phong ấn thuật kết giới đã cảm giác được bọn họ. Kết quả ban lập tức thông báo đệ tứ mục Hokage, thành tựu đệ tứ mục Hokage thân tín. Hatake Kakashi cùng Uchiha Obito lập tức chạy tới. Đồng thời Uzumaki Mito cùng Senju Tobirama cũng đem chuyện này báo cho Senju phòng trà mấy người. Tuy là bất khả tư nghị nhưng lão phu xác thực cảm giác được xa lạ Seragon Chakra. Izuna, là, vâng, đúng, lưu lạc bên ngoài Uchiha tộc nhân. Chưa chắc với tay Tobirama nhìn lấy Uzumaki Naruto trên đầu tiểu cóc nói. E rằng cùng bọn họ là chỉ lục đạo tiên nhân. Giống nhau, là từ một cái thời gian khác điểm tới được lữ khách. Lữ khách cái từ này, dùng thật đúng là vi diệu. Nói thật giống như lữ hành cóc tốt bằng hữu giống nhau. Đánh nhau, Uzumaki Mito lên tiếng nói. Xông vào kết giới nhân có hai cái. Một cái ủng có Seragon một cái khác. Nhìn về phía Hashirama, cùng ngươi chakra tương tự. Senju Hashirama, ta... Không sẽ là một cái thời gian khác điểm ta và Hashirama lại tới rồi chứ? Uchiha Madara nói. Mito, bất kể nói thế nào ta kiến nghị đi trước nhìn. Đã từng bị ngươi lừa dối. Lợi dụng qua hậu bối đã cùng Chakra cùng ngươi tương tự Seragon sở hữu giả chiến đấu Konoha. Nhưng là rất yếu đuối. Căn bản không chịu nổi a. Đệ nhất nhãn Hokage thở dài. Chữ duệ sóng thật đúng là không thế nào có thể khiến người ta tình tâm gia tộc. Tobirama, đừng nói như vậy. Nhìn sang đại ca Hashirama, nhị đại từng Hokage không thèm nói. Nhắc lại, mấy người cùng nhau đi tới Konoha rừng rậm. Nhắc tới cũng xảo, chính là Naruto bọn họ trận thứ hai trung nhẫn thi địa phương. Số 44 sân diễn luyện, tử vong xâm lâm trên mặt đất có hai người áo khoác. Màu rám nắng tóc ngắn thanh niên thế khó xử mà nghĩ phải khuyên cái. Tông trưởng Tạc trừng mắt Seragon. Dưới mắt có tử sắc nhãn tuyến thanh niên cùng mặc Anbu đồng phục Uchiha Obito đối chiến. Kakashi ở một bên kiềm chế cái này bên kia nghĩ cả nhà màu dám nắng tóc ngắn thanh niên. Không nghe được bọn họ phía trước nói gì, Naruto vẻ mặt kinh ngạc nói. Ở chợ người kia cùng ngươi, Madara đều giống như a. Uchiha lại còn có mái tóc xù sao? Lần đầu tiên nhìn thấy. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Ta và Uchiha Madara cái loại này ra hỏa tuyệt không giống như. Tiểu tử, ngươi có phải hay không thiếu giáo huấn? Madara thanh âm xuất hiện. Bên kia Uchiha Obito né tránh một kích lôi độn. Hướng về phía Uchiha Madara ồn ào. Hỏng bét lão nhân, ngươi lại thêm ra đến cái huynh đệ. Ngươi xem một chút là ngươi vẫn là ngươi đệ. Indra, ta chỉ có Atula một cái đệ đệ. Đối diện tiểu tử kia có phải hay không đầu óc có bệnh? Làm sao nghe không hiểu người nói chuyện? Kêu nữa một câu hỏng bét lão già, ta hiện tại liền đem cái kia lông bạc tiểu quỷ sát Uchiha. Madara thuận miệng uy hiếp hết Obito, về sau liếc cái kia ủng có Seragon xa lạ ra hỏa liếc mắt. Không biết ngoại trừ Izuna bên ngoài, hắn những huynh đệ khác đều tại bọn họ rất tiểu thời điểm liền chết. Ngay cả hắn đều có điểm nghĩ không ra những huynh đệ kia tướng mạo. Hắn nói thời điểm, Indra cũng ngừng tay nhìn lấy cái kia đen dài tạc, cùng chính mình sở hữu một dạng Seragon. Phụ thân con riêng sao? Madara tăng một cái liền phát hỏa. Ngươi nói ai là con riêng? Tạp chủng, mới là nhẫn tông thiếu tông tộc. Nhẫn tông danh chánh ngôn thuận người thừa kế. Một phe là đã từng Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng, sau đó kế nhiệm tộc trưởng. Hai người khí thế lực lượng ngang nhau. Trừng ra Seragon liền khai chiến. Kaka, Madara, Atula cùng Senju Hashirama che ở trước người hai người. Kaka, chúng ta đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hay là trước thiếu tạo một ít địch nhân. Suy nghĩ trở về biện pháp. Cái kia hai cái thôn vấn đề vẫn chờ chúng ta đi giải quyết không phải sao? Kaka, Atula, chấm ngoặc kép, Madara U, nói như thế nào đối phương cũng là Uchiha tộc nhân. Các ngươi làm sao vừa thấy mặt cầu đấu võ? Uchiha nội bộ không phải là rất đoàn kết sao? Trong thôn ngươi là nhớ tới múa. Tránh ra, ta muốn giáo huấn tên kia. Indra khinh miệt nói, nực cười. Hai người còn phải lại lần khai chiến. Naruto ở bên cạnh cùng Sasuke nhổ nước bọt. Sasuke, ngươi cái kia thân thích cùng Madara làm sao nhìn qua đặc biệt không hợp. Ta xem hắn cùng ở giữa ngăn hắn mái tóc xù tiểu ca còn rất có hảo cảm nha. Ngươi xem ai không? Có hảo cảm. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Tuy là không nghe được ngươi nói cái gì. Nhưng cuối cùng cái câu kia là ở mắng ta chứ. Hỗn đản Sasuke, nghe cái kia màu rám nắng tóc ngắn thanh niên tên là Atula. Senju Tobirama hầu như xem thấu toàn bộ. Indra một Uchiha Madara một Uchiha Sasuke Atula Senju Hashirama một Uzumaki Naruto người trước. Trong lúc đó là lẫn nhau không quen nhìn. Người sau trong lúc đó là lập tức trở thành bạn. Cái này ngọa tào vận mệnh. Indra cùng Atula, đúng không? Senju Tobirama vừa sanh ra, Indra lập tức cảnh giác nhìn sang, nghe hai cái danh tự này, Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura cũng là sững sờ. Hamura, hai người này chẳng lẽ là chính là huynh giả tương lai các con? Osusuki Hagoromo không nói hỏi Thương Thiên, mới cùng mụ mụ cùng bùn đen tựa như tam đệ gặp mặt. Cùng là một ngày lại gặp được tương lai mình hai đứa con trai. Nực cười, hắn còn chưa kết hôn, nhi tử đều nhanh cùng chính mình một bên lớn, dường như trưởng tử còn có chút không quá hợp quần. Nghe nói huynh đệ hai người cuối cùng huých tường luân hồi chuyển thế chiến mấy nghìn năm, có thể nói tam sinh tam thế không chết không ngớt. Lục đạo tiên nhân, lục đạo tiên nhân, tử nhãn thần, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng Ovo trụ đế cùng Madara kiếp trước rốt cuộc ra sân. Chúc mừng Indra mạch. Hay xem tướng ghét Atula mạch, hận gặp nhau trễ, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.